Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1391, Chu Nguyên chuẩn bị. Thương Huyền Thánh ấn mảnh vỡ sưu tập, cuối cùng là thuận lợi hoàn thành. Kết quả này cũng tịnh không lộ vẻ cỡ nào ngoài ý muốn, dù sao bốn vị trưởng giáo cũng đều lòng dạ biết rõ, mảnh vỡ thánh ấn mặc dù hấp dẫn người, nhưng những năm gần đây bọn hắn cũng coi là phỏng đoán, thôi diễn vô số lần, cho dù chợt có thu hoạch, nhưng đối với bọn hắn cấp độ này mà nói lại tính không được cái gì, thật muốn nương tựa theo những mảnh vỡ này liền có thể khống chế Thương Huyền Thiên, vậy hiển nhiên cũng là ý nghĩ hảo huyền. Mà dưới mắt Chu Nguyên sẽ cùng Thánh Nguyên đấu pháp, đây là một trận chân chính sinh tử đấu, đồng thời sẽ quyết định toàn bộ Thương Huyền Thiên tương lai. Lúc này, có thể là Chu Nguyên nhiều tăng thêm một phần phần thắng, vậy cũng là cho Thương Huyền Thiên nhiều một phần tương lai. Trước đây ban đầu do dự, càng nhiều hay là bởi vì nhất thời không bỏ. Nhưng theo Tứ Đại Thánh Tông tỉnh táo lại, cuối cùng muốn làm ra quyết định này cũng tịnh không khó. Mà về phần Thiện Thanh Tử cứng chủ nói tới hôn phối, đương nhiên càng nhiều hay là lời nói đùa, nghĩ đến vị cung chủ này chẳng qua là cảm thấy Chu Nguyên khí thế quá thịnh, muốn treo chọc một chút, cho nên tại nhìn thấy Chu Nguyên bại lui về sau, chính là cười khanh khách ngừng lại. Chu Nguyên minh chủ, chúng ta Tứ Đại Thánh Tông mặc dù cầm trong tay trừ thánh cung bên ngoài tuyệt đại đa số mảnh vỡ thánh ấn, nhưng còn có một số rơi vào thế lực khắp nơi trong tay, muốn bọn hắn cũng giao ra. Chỉ sợ không thể thiếu rất nhiều môi lưỡi. Thiên Kiếm Tôn nhắc nhở. Mặt khác ba vị trưởng giáo cũng là yên lặng gật đầu, dù sao không phải tất cả mọi người có thể tại mảnh vỡ thánh ấn dụ hoặc trước đó duy trì tỉnh táo cùng lý trí. Nhưng nếu như muốn mạnh mẽ đoạt lại mà nói, khó tránh khỏi sẽ dẫn phát rất nhiều bất mãn, ngược lại cho thánh cung thừa dịp cơ hội. Chu Nguyên tự nhiên biết rõ điểm này, dù sao hắn vừa trở lại Thương Huyền Thiên, liền gặp được cái kia thánh tích thành Tiêu Thiên La Thành. Chủ bởi vì một mảnh vụn đưa tới hủy diệt tai ương, có thể thấy được mảnh vỡ thánh ấn đối với thường nhân dụ hoặc lớn đến bao nhiêu. Cho nên, cường chinh là không được. Bất quá cũng may Chu Nguyên đối với cái này đã sớm chuẩn bị, hắn tay áo vung lên, chỉ thấy từng nhánh bình ngọc xuất hiện ở trước mặt trên bàn. Dài, trong bình ngọc, có từng khỏa tản ra đạo đạo vần sáng linh đang lơ lửng. Một cổ không hiểu vận vị từ trong đó tản ra. Trong đại điện tứ tông cao tầng ánh mắt đều là bá một chút bắn ra đi. Qua, liền ngay cả bốn vị trưởng giáo bàn tay đều là không nhịn được lắc. Một cái. Cái này. Nếu như ta không có nhận lầm mà nói, đây chính là tổ long đa nga. Thanh Dương trưởng giáo chậm rãi nói, trong ánh mắt tản mát ra một tia lửa nóng chi ý. Tổ long đang tên. Ở giữa ngắn ngủi mấy năm này, sớm đã là chư thiên biết rõ, kỳ thật Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn đã từng thu được, nhưng cũng liền vẻn vẹn một viên thôi, đằng sau. Muốn lần nữa, bất luận là bỏ ra bao lớn đại giới, đều là không có đường đi. Nhưng mà dưới mắt Chu Nguyên trong lúc tiện tay này bày ra tới, tối thiểu gần trăm viên. Đối mặt với loại này số lượng tổ long đan, ngay cả bốn vị trưởng giáo đều có chút không vững vàng tâm tính. Chu Nguyên mỉm cười, nói. Bốn vị trưởng giáo có thể thả ra tin tức, nếu là có nguyện ý lên giao nộp mảnh vỡ thế lực, có thể 10 viên mảnh vỡ. Đổi lấy một viên tổ long đan. Bởi vì thạch long bí cảnh thu hoạch, lại thêm nửa năm luyện chế, lần này ra lò tổ long đan số lượng không ít, mà Chu Nguyên lần này trở về Thương Huyền Thiên, mang theo không ít tổ long đan. Đương nhiên, cái này đại bộ phận đều là từ Kim La cổ tôn nơi đó đoạt được đến, dựa theo hắn. Nói, đây là thuộc về kinh phí. Phạt. Trong đại điện tứ tông cao tầng trực tiếp rối loạn lên, từng cái con mắt lửa nóng đến cơ hồ muốn đem những bình ngọc kia cho hòa tan. Mảnh vỡ thánh ấn mặc dù trân quý, nhưng đối với rất nhiều người mà nói. Muốn từ đó được cái gì cơ duyên chung quy là xác suất nhỏ sự kiện, có. Thể tổ long đang đại danh, sớm đã mọi người đều biết, đây mới là thật sự trên trời rơi xuống cơ duyên. Nếu là có thể hấp thu luyện hóa, thực lực bản thân ổn định tăng lên. Đây mới là tốt nhất chỗ tốt. Thương Huyền Thiên tương đối phong bế, địa vị ở trong chư thiên xem như. Cuối cùng, cho nên chảy vào tới tổ long đang cực kỳ thưa thớt, cũng liền. Mấy vị thánh tông trưởng giáo có cơ hội thu hoạch được, những người khác, phần lớn cũng chỉ là nghe thấy qua, bây giờ đột nhiên nhìn thấy. Nhiều như vậy, lập tức hô hấp đều biến thành ồ. Nếu không phải là duy trì lý trí, có ít người thậm chí đều muốn đoạt. Bốn vị trưởng giáo cảm thấy ta biện pháp này khả năng đem những mảnh vỡ kia sưu tập trở về. Chu Nguyên cười hỏi. Bốn vị trưởng giáo liếc nhau, dùng sức gật đầu, nếu là lấy tổ long đan. Là hối đoái điều kiện, chỉ sợ không người có thể cự tuyệt. Đồng thời bọn hắn cũng là âm thầm thở dài một hơi, bọn hắn là thật lo. Lắng Chu Nguyên trẻ tuổi nóng tính, muốn mạnh thu mảnh vỡ, nói như vậy. Cuối cùng sẽ chỉ dẫn tới Thương Huyền Thiên càng thêm hỗn loạn, nhưng... Cũng may chính là, Chu Nguyên hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Thục! Vạn Kình Cổ Tôn đột nhiên ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng nói. Chu Nguyên minh chủ, vậy chúng ta giao ra những mảnh vỡ kia, có thể hay không cũng tới hối đoái a? Mặt khác ba vị trưởng giáo không nói, từng cái nhìn lên trời nhìn xuống. Đất, bất quá khóe mắt dư quang thì là tại liếc qua Chu Nguyên. Chu Nguyên trong lòng mỉm cười, giả bộ như trù trừ một chút dáng vẻ, tối hậu phương mới tại bốn vị trưởng giáo trong ánh mắt lo lắng đề phòng. Khẽ vuốt cằm. Hô! Trong đại điện, vang lên liền khối nhịn không được xả hơi âm thanh, tứ. Tông cao tầng đều là mặt mày hớn hở, bọn hắn tứ tông mảnh vỡ không ít. Hẳn là có thể đổi lấy một chút tổ long đan, nếu là có thể có một viên. Chảy vào đến trong tay của bọn hắn, cũng có thể làm cho bọn hắn trì trệ. Nhiều năm thực lực có chỗ tăng lên. Chu Nguyên Minh chủ đối với ta Thương Huyền Thiên phần này ân nghĩa. Chắc hẳn ta Thương Huyền Thiên thế lực khắp nơi đều sẽ khắc trong tâm. Khảm. Thiên Kiếm Tôn chậm rãi nói, trong ngôn ngữ đúng là có một tia. Kính ý. Chu Nguyên hành động này, kỳ thật càng nhiều hay là tại phản hồi tại. Thương Huyền Thiên, không phải vậy tổ long đan quý giá như thế. Nào lại trắng trợn phái đưa. Về phần hối đoái mảnh vỡ thánh ấn, càng nhiều bất quá là lý do mà thôi. Mặt khác các tông cao tầng cũng là lấy lại tinh thần, nhất thời nỗi lòng phức tạp, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, nhiều một chút cảm. Tiếp cùng tôn kính. Chu Nguyên khoát tay áo, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đứng lên. Nói, Thương Huyền Minh thành lập cùng sưu tập mảnh vỡ sự tình, liền. Muốn phiền phức bốn vị trưởng giáo, vấn đề này làm, các ngươi so ta càng thích hợp. Minh chủ yên tâm, chúng ta chắc chắn làm được thỏa thỏa thiếp thiếp. Bốn vị trưởng giáo đều là không chút do dự đồng ý. Chu Nguyên thấy thế, lúc này mới hướng về phía đám người vừa chắp tay, sau đó đột nhiên ra đại điện. Ra đại điện về sau, Chu Nguyên hơi chút trầm ngâm, chính là quay người đi đến Thánh Nguyên Phong. Bây giờ Thánh Nguyên Phong, đã không phải năm đó như vậy vắng lạnh, có. Lẽ là bởi vì Chu Nguyên những năm này không ngừng có danh thanh truyền. Vào Thương Huyền Thiên, cái này cũng dẫn đến Thánh Nguyên Phong tại toàn bộ Thương Huyền Thiên đều là không còn như dĩ vãng như vậy không muốn. Người biết, càng ngày càng nhiều tiến vào Thương Huyền Tông đệ tử mới. Bây giờ đều là bắt đầu ưu ái tại phân phong nội tình cực sâu này. Chu Nguyên dạo bước tại đường núi ở giữa, thỉnh thoảng có thể trông thấy rất nhiều thân ảnh tuổi trẻ, bọn hắn xếp bằng ở trong mây mù phun ra. Nuốt vào thiên địa nguyên khí, tại Lâm Hải ở giữa luận bàn đánh cờ, tại... Đỉnh núi kia rủ xuống dưới thác nước bay lượn, một bộ triều khí phồn. Thịnh chi cảnh. Trong sơn đạo người đến người đi, nhưng lại giống như không người có thể nhìn thấy Chu Nguyên thân ảnh đồng dạng. Hắn dạo bước mà qua, xuyên qua đường núi, đi tới từng tòa động phủ kia trước đó. Cuối cùng, hắn tại một tòa u tĩnh động phủ trước dừng bước. Động phủ chỉnh tề thanh u, hiển nhiên là quanh năm có người phản ứng. Chu Nguyên kinh ngạc đứng ở nơi đây. Nhìn qua động phủ trước vách tường chỗ, nơi đó đúng là có một nhóm chữ. Một năm kia, sơ đến Thương Huyền Tông Chu Nguyên cùng Chu Tiểu Yêu, ở nơi đây. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm ORG. Chương 1392, gặp lại Huyền Lão. Chu Nguyên kinh ngạc đứng ở ngoài động phủ, những năm gần đây tòa động. Phủ này tự hồ cũng không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí ngay cả động. Phủ đại môn đều cùng năm đó lúc rời đi giống nhau như đúc. Những năm này tòa này tử nguyên động phủ duy trì lấy các ngươi lúc rời. Đi bố trí, cũng không có bất kỳ đệ tử nào đi vào ở qua, cho nên xem như. Cho các ngươi hoàn mỹ giữ lại. Một bên có một đạo tiếng cười truyền. Đến, Chu Nguyên nghiêng đầu xem xét, chính là Thẩm Thái Uyên. Ngược lại là muốn cảm ơn phong chủ. Chu Nguyên hướng về phía Thẩm Thái Uyên gật đầu, có chút ý cảm kích. Dù sao tòa động phủ này đối với hắn mà nói cũng không chỉ là một cái đã. Từng chỗ ở, nơi này, có hắn cùng yêu sống nương tựa lẫn nhau ký ức. Mà cũng chính là tại trong tòa động phủ này, Chu Nguyên cùng yêu tình cảm, có cấp tốc tăng trưởng. Yêu lần này chưa từng cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Thẩm Thái Uyên hỏi. Chu Nguyên lắc đầu, nói, nàng tình huống tương đối đặc thù, không cách nào đi vào Thương Huyền Thiên. Thẩm Thái Uyên gật gật đầu, nói, nguyên bản trưởng giáo an bài cho. Ngươi tốt nhất chỗ ở, nhưng ta cảm thấy, ngươi có thể sẽ càng ưa thích. Nơi này. Đó là đương nhiên. Chu Nguyên cười cười, sau đó hít sâu một hơi, cất bước đi vào trong động phủ. Động phủ vẫn như cũ là như vậy thanh tĩnh, y hệt năm đó hai người chỗ ở. Lúc, trong động phủ dòng suối nhỏ chảy xuôi, có thạch đình cầu nhỏ tô. Điểm, lại vào đến sâu, chính là nhìn thấy một mảnh kiều diễm vườn hoa. Chu Nguyên nhìn qua mảnh vườn hoa kia, trong đó muôn hoa đua thắm khoe. Hồng, còn có rất nhiều linh thực, những này, đều là năm đó yêu tự. Tay từng khỏa gieo xuống. Chu Nguyên khóe môi có nụ cười ấm áp nổi lên. Dường như đang nhớ lại lấy năm đó những hình ảnh làm cho lòng người ấm kia. Hắn chậm rãi tiến lên, cuối cùng gặp được một viên cành lá rậm rạp cây. Đào lẳng lặng mà đứng, phấn hồng cánh hoa bày khắp chung quanh mặt đất. Chu Nguyên đứng ở cây đào trước, hắn nhìn chăm chú hoa đào, trong đôi. Mắt phản chiếu, lại là đạo kia để cho người ta nóng ruột nóng gan ưu mỹ. Bóng hình xinh đẹp. Yêu dung nhan tuyệt mỹ thanh lãnh kia, ở trước mắt hiển hiện. Cái nhăn mày một nụ cười, đều là chấn động tâm thần người ta. Chu Nguyên xòe bàn tay ra, tiếp được một mảnh bay xuống hoa đào, nói. Khẽ, yêu, chờ ta đem Thương Huyền Thiên bình định, đến lúc đó nhất định mang ngươi trở về, khi đó, chúng ta liền ở lâu tại đây. Chu Nguyên tại dưới cây đào đứng thẳng hồi lâu, vừa rồi quay người đi ra động phủ, hắn tại động phủ trước hơi chút trầm ngâm, sau đó tay xách. Một bầu rượu ngon, trực tiếp đối với Thánh Nguyên Phong phía sau núi mà. Đi. Tuy nói những năm này Thánh Nguyên Phong không còn năm đó quạnh quẽ. Nhưng phía sau núi này, vẫn như cũ xem như cấm địa, đệ tử tầm thường. Không được đi vào, cho nên cũng liền tạo thành phía sau núi kia đặc biệt quạnh quẽ. Chu Nguyên dạo bước xuyên qua cổ lão rừng rậm, cuối cùng có một tòa hơi có vẻ tàn phá đại điện xuất hiện ở trong rừng, lớn. Trước điện trên quảng trường, phủ kín lấy khô héo lá rụng. Chu Nguyên dẫm tại trên lá rụng. Đi qua quảng trường, sau đó nhìn thấy. Tại đại điện kia trước trên bậc thang, có một đạo còng xuống thân ảnh. Già nua, hắn ôm cái chổi, dường như đang đánh chợp mắt, trên thân còn. Rơi lá khô. Chu Nguyên tại lão nhân bên cạnh trên thềm đá ngồi xuống, sau đó đưa tay giúp hắn đem lá rụng trên người đều lấy xuống. Hắn động tĩnh, kinh động đến lão nhân, người sau kinh ngạc mở ra đục. Ngầu hai mắt. Nhìn qua nam tử ngay cả hắn cũng không từng phát giác là. Như thế nào xuất hiện này? Huyền lão, nhiều năm không thấy, ngài được chứ? Chu Nguyên hướng về phía lão nhân lộ ra sáng lạng dáng tươi cười, nói. Năm đó tại cái này Thương Huyền Tông, nếu như nói ai thật đối với hắn có dạy bảo chi ân mà nói, chỉ sợ vị lão nhân trước mắt này thậm chí là. Muốn vượt qua Thẩm Thái Uyên cùng Thanh Dương trưởng giáo. Huyền lão đục ngầu tai mắt nhìn qua nam tử trước mắt. Ánh mắt của hắn hiển nhiên cũng là mang theo một chút vẻ khiếp sợ, hắn nhìn chằm chằm. Chu Nguyên thật lâu, vừa rồi run rẩy mà nói, Chu Nguyên tiểu. Tử. Ngươi vậy mà trở về rồi. Chu Nguyên cười nói, hơn 10 năm, đương nhiên nên trở về tới a. Nhìn. Ngài bộ dạng này, tự hồ không chút nghe qua tin tức của ta. Huyền lão ôm cái chổi, khàn khàn nói. Năm đó sau khi kết thúc trận chiến kia, ta liền trở về nơi đây, lại chưa từng đi ra ngoài, đồng. Thời cũng nói cho Thanh Dương bọn hắn, nếu là muốn đánh tới Thánh Cung, liền đến gọi ta, nếu là không đi, cũng đừng tới tìm ta. Hắn lắc đầu, nói. Thế là, mười mấy năm trôi qua, không người tới quấy rầy ta. Trong lời nói của hắn, rõ ràng là có nồng đậm thất vọng chi ý, hiển. Nhiên. Hắn cũng không cần loại này an tĩnh, hắn càng hy vọng chính là Thanh Dương trưởng giáo mang đến hắn muốn tin tức. Thánh cung thế mạnh, Thanh Dương trưởng giáo cũng không dám tùy tiện động, dù sao hắn lưng đeo toàn bộ Thương Huyền Tông. Chu Nguyên lấy ra bát rượu, sau đó đổ đầy, hai tay bưng cho Huyền lão. Huyền lão chậm rãi tiếp nhận, nói, ta biết, ta không trách hắn, chỉ là chung quy ý khó bình, chủ nhân thù, ta muốn cho hắn báo. Chu Nguyên im lặng, hắn biết Huyền lão đối với thương Huyền lão tổ cực kỳ tôn trọng, hắn còn sống ý nghĩa, có lẽ chính là vì thương Huyền lão tổ báo thù, nhưng hắn cũng minh bạch bằng hắn lực lượng một người, căn bản không có khả năng đối với Thánh Nguyên cung chủ tạo thành uy hiếp. Cho nên chỉ có Khô Tọa tại đây. Chu Nguyên duỗi ra bát rượu, cùng Huyền lão đụng một cái, nói, ta biết ngài ý nghĩ, cho nên, ta tới. Huyền lão bưng bát rượu uống một ngụm, rượu thuận tạp nhạp sợi râu nhỏ. Giọt xuống, hắn có chút không rõ nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, ngươi đã đến có cái gì dùng? Thánh Nguyên kia đối với ngươi hận thấu xương, ngươi còn dám trở về, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chu Nguyên nghe vậy không vui, hắn để chén rượu xuống, đứng dậy, đối với Huyền lão nói, hiện tại long trọng cho ngài giới thiệu một chút, đứng đấy trước mặt ngươi, là Hỗn Nguyên Thiên Thiên Uyên Vực Nguyên lão. Thương Uyên Đại Tôn đệ tử thân truyền, Kim La Cổ Tôn tự mình nhận đồng. Nam nhân, Chu Tiểu Yêu trượng phu cùng chư thiên công nhận dưới thánh giả đệ nhất nhân. Chu Nguyên. Huyền lão có chút không rõ nhìn qua nói một nhóm lớn không hiểu thấu. Danh hiệu Chu Nguyên, nhưng cuối cùng câu kia ngược lại là nghe rõ ràng. Dưới thánh giả đệ nhất nhân. Ngươi. Chu Nguyên trên mặt ý cười nhìn qua hắn. Huyền lão nhìn chằm chằm Chu Nguyên, lông mày bỗng nhiên thời gian dần trôi qua nhíu chặt đứng lên, già nua khuôn mặt cũng là trở nên ngưng trọng, bởi vì tại thời khắc này, hắn cảm giác được rõ ràng một cổ cực kỳ khủng bố uy áp, từ trước mắt nam tử trên thân chậm rãi phóng xuất ra. Cổ uy áp kia, làm cho vùng thiên địa này đều là trở nên ám trầm xuống dưới. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy Chu Nguyên sau lưng có Tử Kim Thánh Long chiếm cứ, cổ uy thế kia, liền thiên địa đều là tại rung động. Huyền lão chén rượu trong tay đột nhiên lắc một cái, rượu chảy ra ngoài, mà liền tại hắn thất thần thời điểm, Chu Nguyên đã là thu khí thế, ở một bên ngồi xuống. Nếu là không có điểm nắm chắc, ngài thật coi ta trở về chịu chết a. Chu Nguyên cười nói. Huyền lão có chút gian nan quay đầu, ánh mắt của hắn gắt gao quét nhìn Chu Nguyên gương mặt, hắn tự hồ là đang xác định lên trước mắt người chính là năm đó mao đầu tiểu tử mới ra đời kia. Nhìn hồi lâu, trước mắt gương mặt kia so với dĩ vãng ít đi rất nhiều. Ngây ngô, thay vào đó là một loại ngay cả hắn đều có chút nhìn không thấu thâm thúy cảm giác. Tại vừa rồi trước khi đến, ta gặp bốn vị thánh tông trưởng giáo, cùng bọn hắn sáng lập Thương Huyền Minh, bằng vào ta là minh chủ, tiếp xuống chính là muốn chỉnh hợp toàn bộ Thương Huyền Thiên lực lượng, hủy diệt thánh cung, chém giết Thánh Nguyên. Chu Nguyên nói ra. Hắn mỗi một câu nói, Huyền lão bàn tay liền run một chút, đợi đến cuối cùng, đã là ngay cả bát rượu đều nắm bất ổn, âm thanh run rẩy, ánh mắt lại mang theo vô tận chờ đợi nhìn qua Chu Nguyên, ngươi nói thật chứ? Thật, không lừa gạt ngài. Chu Nguyên chăm chú gật đầu. Huyền lão run rẩy nói, ngươi thật có nắm chắc cùng Thánh Nguyên kia đấu. Chỉ cần hắn chưa từng chân chính nhập thánh, ta liền không sợ hắn, thật muốn đấu, ai sống ai chết, ai cũng không biết. Chu Nguyên nói ra. Huyền lão nhìn chằm chằm Chu Nguyên, sau một hồi khá lâu, có trọc lệ. Phượng trên gương mặt tràn đầy thật sâu nếp nhăn rơi xuống, lẩm bẩm nói. Chủ nhân ánh mắt không sai, hắn nếu là có thể biết được hôm nay, tất nhiên cũng đều vì thành tựu của ngươi cảm thấy vui mừng. Chu Nguyên giơ chén rượu lên, nói, cho nên lần này tới chính là định. Xin mời ngài, nhìn ngài còn có hay không khí lực kia, cùng ta đi đem thánh cung kia vén cái úp sấp. Huyền lão nắm chặt bát rượu, trùng điệp chạm qua đến, cổ xế chiều chi. Khí kia quét qua mà đi, liền âm thanh đều là trở nên ngoan lệ. Làm chết Thánh Nguyên. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1393, Bách Hương Lâu. Chu Nguyên ở sau núi bồi Huyền lão nửa ngày thời gian, đợi đến một già một trẻ đem bầu rượu kia đều uống sạch về sau, hắn vừa rồi vẫn chưa thỏa mãn cùng Huyền lão hẹn ngày mai thời gian, hài lòng đứng dậy rời đi. Chu Nguyên từ phía sau núi đi ra, bước chân chính là ngừng một lát, bởi vì hắn nhìn thấy một đạo váy trắng bóng hình xinh đẹp, phiêu nhiên như Tiên xinh đẹp tại cách đó không xa trên núi đá, tóc đen dương nhẹ ở giữa, khí chất xuất trần. Hắn nhìn qua bóng hình xinh đẹp quen thuộc kia, cười cười, bộ pháp phóng ra, liền đã là xuất hiện ở nó bên cạnh. Thanh thiền sư tỷ, nhiều năm không thấy, phong thái y nguyên a. Chu Nguyên cởi mở cười nói. Nào dám cùng ngươi so sánh, về sau ngươi nhưng chính là Thương Huyền. Minh Minh chủ, cái này toàn bộ Thương Huyền Thiên, liền không có người có thể so sánh ngươi càng có quyền hơn thế. Lý Khanh Thiền quay đầu. Dung nhan thanh lệ tuyệt luân, nàng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, môi đỏ hiện ra mỉm cười. Tin tức truyền đi nhanh như vậy à? Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ, nói, nếu không phải tứ đại thánh tông ai cũng không phục ai, dày vò nhiều năm như vậy đều không thể chỉnh hợp đứng lên, ta mới lười nhác cho mình trêu chọc loại việc phiền toái. Này! Cái gọi là Thương Huyền Minh Minh chủ thân phận đối với hắn mà nói, đơn giản không có chút nào bất luận cái gì lực hấp dẫn, dù sao lấy hắn như vậy cấp độ, về sau chỉ cần có thể bước ra một bước kia, chân chính tiến vào thánh cảnh, khi đó mặc kệ ở nơi nào, hắn đều là một phương cự phách, cái gọi là những quyền thế này, cùng tự thân lực lượng so ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lý Khanh Thiền cũng rõ ràng Chu Nguyên tính tình cùng tiềm lực của hắn. Nàng ngẩng gương mặt xinh đẹp nhìn qua khắp trời đầy sao bầu trời đêm. Nói khẽ. Thật sự là trong bất tri bất giác, năm đó cái kia sao nhập tông môn Chu Nguyên sư đệ, vậy mà chạy tới bước này. Bây giờ ngươi, xem như ta Thương Huyền Tông kiêu ngạo đâu. Chu Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, mười mấy năm qua đi, Khanh Thiền. Sư tỷ hay là cùng lúc trước lúc bắt đầu thấy một dạng xinh đẹp, ta nhớ. Được chúng ta lần thứ nhất gặp phải thời điểm. Tiếng nói đến nơi đây đột nhiên im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn thấy Lý Khanh Thiền ánh mắt có chút xấu hổ quan tới, trên gương mặt xinh đẹp. Tuyệt mỹ trắng nõn như ngọc kia, cũng là một mảnh đỏ bừng. Chu Nguyên ngẩn người, trong đầu ký ức đang nhanh chóng lật qua lật lại, cuối cùng hắn rốt cuộc minh bạch vấn đề xuất hiện ở chỗ nào, bởi vì hắn lần thứ nhất cùng Lý Khanh Thiền chính diện gặp địa phương, tựa hồ là trong nguyên trì tế kia. Hình ảnh kia, là người mặc sa mỏng che lấp uyển chuyển thân thể mềm mại. Lý Khanh Thiền tại trong ôn tuyền ngâm trong bồn tắm, mà đầu của hắn. Trong lúc bất chợt từ trong ôn tuyền nóng hôi hổi xuất hiện, cuối cùng. Cùng Lý Khanh Thiền ánh mắt đờ đẫn đụng nhau. Ký ức hình ảnh đình chỉ ở chỗ này, Chu Nguyên sắc mặt cũng là trở nên có chút cổ quái, giữa hai người bầu không khí càng trở nên trầm mặc, xấu. Hổ. Chu Nguyên quả thực là hận không thể cho mình một tay phá. Năm đó cũng là bởi vì cái này xảy ra chuyện cho nên, dẫn đến Lý Khanh Thiền truy sát hắn hồi lâu, cuối cùng vẫn là yêu xuất mã mới bảo vệ được hắn. Không khí ngột ngạt kéo dài nửa ngày, cuối cùng vẫn Lý Khanh Thiền lặng. Lẽ hít sâu một hơi, cố nén đỏ mặt, nói, ta tới đây là thông tri ngươi. Sở Thanh bọn hắn nghe nói ngươi trở về, cho nên tại Bách Hương Lâu mở. Tiệc chiêu đãi ngươi, Bách Hương Lâu tổng còn biết a? Nếu như còn mời được đến ngươi Chu Nguyên Minh chủ mà nói, vậy chúng ta ngay tại Bách Hương Lâu cung kính chờ đợi. Thoại âm rơi xuống, nàng thân ảnh đã là hóa thành một đạo lưu quang vạch phá bầu trời đêm mà đi, thân ảnh thanh lãnh như tiên kia, dường như. Nhìn qua có chút chạy trốn cảm giác. Chu Nguyên lúng túng gãi đầu một cái, sau đó ánh mắt nhìn qua trong. Thương Huyền Tông, trong mắt có chút hồi ức, Bách Hương Lâu à. Những năm kia tại Chu Nguyên loại đệ tử mới này trong mắt, Bách Hương. Lâu chính là nhất là hào hoa xa xỉ chỗ, nơi đó mỹ vị món ngon, cho dù là Chu Nguyên cái này đại Chu Vương Triều đi ra điện hạ đều thèm nhỏ dãi. Vạn phần, khi đó ngoại xuất nhiệm vụ hoặc là tu luyện trở về, có thể tại cái này Bách Hương Lâu mời ba hai hảo hữu ăn một bữa, có thể nói là hưởng thụ đến cực điểm. Chu Nguyên cười cười, đợi đến Thương Huyền Minh chính thức thành lập. Toàn bộ Thương Huyền Thiên đều sẽ cuốn vào trong đại thế, lúc kia, muốn. Lại có lúc này nhàn nhã, chỉ sợ cũng không quá khả năng. Cho nên có như vậy nhàn hạ, cũng phải thừa cơ cùng những lão hữu này ôn chuyện. Bách Hương Lâu. Tối nay Bách Hương Lâu hiếm thấy bế lâu, trong đó đèn đuốc sáng trưng. Lại không tiếp đãi khách đến thăm, cái này khiến đến không ít đệ tử. Thương Huyền Tông đều là hiếu kỳ quan sát. Bách Hương Lâu lại bị bao hết. Ai thủ bút lớn như vậy? Trước đây không phải trong tông hạ tân quy định, không cho phép một mình bao xuống Bách Hương Lâu sao? Ai dám ở đây phạm cấm? Người tin tức này thật đúng là trì độn a, bao súng tối nay Bách Hương. Lâu, thế nhưng là Sở Thanh, Lý Khanh Thiền các loại trưởng lão. Mà, lại ngươi cũng đã biết bọn hắn muốn mở tiệc chiêu đãi là ai chăng? Chính là vị kia từ chúng ta Thương Huyền Tông đi ra ngoài, bây giờ đã thanh. Danh vang vọng chư thiên Chu Nguyên Sư Huynh. Chu Nguyên Sư Huynh. Chẳng lẽ là vị kia truyền kỳ Sư Huynh? Ta hôm nay cũng nghe nói, Chu Nguyên Sư Huynh trở về, tác hợp tứ đại. Thánh Tông gây dựng Thương Huyền Minh, cùng chống chọi với Thánh Cung. Mà Chu Nguyên Sư Huynh, chính là Thương Huyền Minh Minh Chủ. Đây là cỡ nào phách lực cùng uy phong a? Chu Nguyên Sư Huynh thật. Không hổ là ta Thương Huyền Tông từ trước tới nay đệ tử kiệt xuất nhất. Lầu các tầng cao nhất, một bàn hảo yến. Một viên đầu trần trùng trục, vĩnh viễn là trong đám người nhất chú mục. Chỗ, bất quá dù vậy, vẫn như cũ không ảnh hưởng được Sở Thanh Sư Huynh. Dung nhan anh tuấn tiêu sái kia. Chu Nguyên Sư Đệ, may mắn mà có ngươi, che lại hào quang của ta. Không phải vậy cái này Thương Huyền Tông từ trước tới nay xuất sắc nhất. Đệ tử tên tuổi, liền phải rơi vào trên đầu của ta, vậy thật là sẽ để cho ta đau đến không muốn sống. Sở Thanh Sư Huynh một mặt cảm kích đối với bên cạnh Chu Nguyên nói ra. Một bên Lý Khanh Thiền, lá ca bọn người chỉ có thể lấy bạch nhãn tương. Đối, gia hỏa này da mặt là thật dày, bất quá bọn hắn lại minh bạch, cái. Này chỉ sợ thật đúng là Sở Thanh lời từ đáy lòng, bởi vì lấy gia hỏa này độ lười, thật sự là hận không thể đem chính mình ẩn tàng thành một cái. Bình thường nhất đệ tử, bởi vì như vậy liền sẽ không có người an bài cho hắn đủ loại nhiệm vụ. Sở Thanh Sư Huynh không cần cảm ơn ta, ta tia sáng này cũng đích thật. Là không che giấu được, ta đã đem hết toàn lực để cho mình điệu thấp một chút, nhưng là thật không có biện pháp, thực lực hắn không cho phép a. Chu Nguyên bưng chén rượu cùng Sở Thanh đụng một cái, cảm thán nói. Sở Thanh gật gật đầu, đã hiểu, lý giải. Lý Khanh Thiền thực sự không thể chịu đựng được, chỉ có thể tức giận. Đánh gãy, hai người các ngươi đủ a, đừng ảnh hưởng chúng ta thèm ăn. Bất quá ánh mắt mọi người tương đối lúc, đều là ngậm lấy một tia hoài. Niềm ý cười, đây là năm đó chi biến về sau, Chu Nguyên lần thứ nhất trở. Lại Thương Huyền Tông, người đang ngồi, như Khổng Thánh bọn người, dĩ. Vãn còn cùng Chu Nguyên từng có rất nhiều xung đột mâu thuẫn, có thể. Mười mấy năm sau lại đến nhìn, chung quy chỉ có thể nói một câu niên. Thiếu khí thịnh, một chén rượu dưới, chuyện cũ đều ở trong đó. Đang cùng đám người đắm chìm ở năm đó khinh cuồng lúc, Chu Nguyên bỗng nhiên có cảm ứng, có chút nghiêng đầu, nhìn thấy một đạo mập mạp bóng. Người tại thang lầu kia ở giữa, ánh mắt bí ẩn quăng tới, trong ánh mắt kia mang theo hiếu kỳ, tôn sùng cùng hoài niệm. Mà đạo nhân ảnh kia tại nhìn thấy Chu Nguyên ánh mắt chuyển lúc đến. Hiển nhiên là kinh hoảng một chút, sau đó vội vàng rụt đầu, muốn quay. Người bỏ chạy. Bất quá hắn bộ pháp vừa động, lại là phát hiện chính mình quỷ dị đứng ở bàn kia hảo yến trước, trong lúc nhất thời chỉ có thể đầu đầy mồ hôi. Lạnh. Trên bàn yến, lập tức yên tĩnh. Chu Nguyên nhìn qua trước mắt bóng người có chút mập mạp kia, người sau. Diện mục đặc biệt xấu xí, toàn thân đều là như con rết vết sẹo, hắn mặc. Giống như đầu bếp ngoại bào, lúc này xuất hiện ở đây, làm cho hắn. Khẩn trương đến không ngừng xoa xoa tay, mồ hôi rơi như mưa. Mặt khác, ở trên người hắn, không có bất kỳ cái gì nguyên khí ba động. Đó cũng không phải là ẩn nặc xuống dưới, mà là... thật không có. Chu Nguyên trầm tĩnh ánh mắt dừng lại tại nam tử mập mạp này trên khuôn. Mặt xấu xí dữ tợn, người sau cúi đầu, dường như không dám nhìn hắn. Trong con mắt của hắn có phức tạp cảm xúc, cũng không biết là chờ đợi. Hay là khiếp đảm. Chu Nguyên ánh mắt cuối cùng chậm rãi dời đi. Mà nam tử mập mạp thì là buông lỏng thở ra một hơi, vội vàng xoay người liền muốn bỏ chạy. Bất quá, Chu Nguyên thanh âm, làm cho cước bộ của hắn động lại xuống tới. Thẩm Vạn Kim. Ngươi vì sao biến thành dạng này? Chu Nguyên nhìn qua nam tử đã hoàn toàn thay đổi này, lại là nhớ tới năm đó mới vào Thương Huyền Tông lúc, cái kia đi theo bên cạnh đi theo làm. Tùy Tùng, trái miệng một cái tiểu nguyên ca, phải miệng một cái tiểu yêu tỷ tiểu mập mạp. Nguyên Tôn. Audio truyện.org. Chương 1394, Thẩm Vạn Kim. Đứng ở trước mắt mập mạp đầy người dữ tợn, vết thương lộ ra dị thường xấu xí đáng sợ này,

cũng chưa chắc liền có một viên tổ long đan tới tốt lắm, dù sao bất kể nói thế nào, một viên nho nhỏ mảnh vỡ, cũng không phải là hoàn chỉnh thánh ấn. Mà theo cái kia sôi trào anh động mà đến, chính là phô thiên cái địa hát tán thanh, Chu Nguyên tay này lấy tổ long đan hối đoái mảnh vỡ thao tác, trực tiếp là thu được thế lực khắp nơi hết sức ủng hộ. Trong lúc nhất thời, Chu Nguyên danh vọng gấp kích tăng vọt. Thế là tại trong tiếp xuống mấy ngày thời gian này, Thương Huyền Tông trở nên cực kỳ náo nhiệt lên, thế lực khắp nơi thủ lĩnh đều là tụ tập ở đây, một là biểu đạt đối với Thương Huyền Minh duy trì, hai chính là mang theo trân quý nhất mảnh vỡ thánh ấn, đến đây hối đoái, đồng thời chiêm ngưỡng một chút tân nhiệm vị này Chu Nguyên Minh thủ. Tại thế lực khắp nơi này nhiệt tình cổ động dưới, mấy ngày, toàn bộ Thương Huyền Thiên trừ ra thánh cung trong tay bên ngoài tất cả mảnh vỡ thánh ấn, cuối cùng đều là rơi vào Chu Nguyên trong tay. Mà cũng chính là thừa dịp quần hùng tụ tập, Chu Nguyên lấy Thương Huyền Minh Minh thủ thân phận, hạ đạt chiêu tập Thương Huyền Thiên thế lực khắp nơi, tập hợp lực lượng phản công thánh cung mệnh lệnh. Quần hùng hưởng ứng, trực tiếp là tại thời khắc này kéo ra Thương Huyền Thiên trận này quyết định sinh tử đại chiến mở màn. Gió tanh đã lên, huyết vũ sắp tới. Nguyên Tôn. Audio truyện .org. Chương 1396, Thương Huyền Minh tiến công. Khi Thương Huyền Minh triệt để chỉnh hợp Thương Huyền Thiên các phương phản thánh cung thế lực về sau, cơ hồ đã là tạo thành một cái vượt quá tưởng tượng quái vật khổng lồ. Mà quái vật khổng lồ này tại vận chuyển lại thời điểm, cũng là bắn ra để cho người ta rung động lực lượng kinh người. Tại từng đạo chỉ lệnh không ngừng lấy Thương Huyền Minh danh nghĩa phát ra về sau, những cái kia thánh cung ở vào Thương Huyền Thiên các nơi cứ điểm, bắt đầu gặp phải cực kỳ mãnh liệt tiến công. Thánh cung thực lực tại giữa những năm này không ngừng bành trướng, đơn nhất thánh tông nào đó đã xa không phải đối thủ của nó, nhưng nếu là coi là thật toàn bộ Thương Huyền Thiên thế lực khắp nơi toàn lực liên hợp lại lúc, nguồn lực lượng kia kỳ thật hoàn toàn không kém thánh cung, lại thêm chi kia do Chu Nguyên mang tới cường viện đội ngũ, song phương thực lực tổng hợp, đã là vào lúc này thời gian dần trôi qua xuất hiện nghịch chuyển. Cho nên khi Thương Huyền Minh kịch liệt phản công kéo dài không đến 10 ngày thời gian, thánh cung ở vào Thánh Châu đại lục bên ngoài tất cả cứ điểm, đều là bị sinh sinh nhổ. Toàn bộ thế cục tự hồ một mảnh tốt đẹp, trong Thương Huyền Minh, có vô số nhảy cẩn hoang hô thanh âm, sĩ khí dâng cao. Thương Huyền Tông, chủ phong. Nơi đây bây giờ xem như Thương Huyền Minh đại bản doanh, dù sao Chu Nguyên thật sự là không có tâm tư kia chuyển sang nơi khác lại dày vò, bất quá cũng may những các phương thế lực khác cũng minh bạch Chu Nguyên cùng Thương Huyền Tông quan hệ, cho nên cũng không có ở trên đây quá nhiều tính toán cái gì. Trong đại điện, thánh cung trong khoảng thời gian này liên tục bại lui, bây giờ tất cả lực lượng đều đã lui trở về Thánh Châu đại lục thánh cung trong phạm vi. Đại điện giữa không trung, có nguyên khí biến thành màn sáng, trong đó có to lớn bát ngát địa đồ, cơ hồ là ôm đồn toàn bộ Thương Huyền Thiên địa vực. Thanh Dương trưởng giáo nhìn chằm chằm màn sáng địa đồ, lông mày lại là hơi nhíu lấy, cũng không có bởi vì trong khoảng thời gian này tiến triển liền có chút buông lỏng. Chu Nguyên cùng mặt khác ba vị thánh tông trưởng giáo cũng là biểu lộ như vậy. Người phía dưới có lẽ sẽ bởi vì loại thuận lợi này mà reo hò, nhưng bọn hắn cũng hiểu được, loại tiến triển này kỳ thật cũng không có quá lớn ý nghĩa, bởi vì thánh cung lực lượng cũng không có bị suy yếu quá nhiều, mà lại trọng yếu nhất chính là Thánh Nguyên cung chủ lông tóc không tổn hao gì. Tại bây giờ Thương Huyền Thiên này đặt thù thế cục dưới, một vị bán thánh có lực lượng, đủ để nghịch chuyển cục diện. Xem ra thánh cung là đang chuẩn bị nghênh đón một trận đại quyết chiến cuối cùng. Chu Nguyên chậm rãi nói ra. Bốn vị trưởng giáo im lặng, bọn hắn kỳ thật minh bạch, trận này quyết định Thương Huyền Thiên vận mệnh đại quyết chiến, cùng nói là Thương Huyền Minh cùng Thánh Cung ở giữa, còn không bằng nói là Chu Nguyên cùng Thánh Nguyên cung chủ Thánh Nguyên tại Thánh Cung mưu đồ nhiều năm, nếu là ở nơi đó tác chiến, hắn chỉ sợ sẽ có chuẩn bị. Thanh Dương trưởng giáo nhìn về phía Chu Nguyên, nhắc nhở. Chu Nguyên gật đầu, nhưng đây là không cách nào tránh khỏi, Thánh Cung co đầu rút cổ, nếu là không tiểu trừ nói, chỉ là sẽ đem thời gian này vô hạn kéo dài thêm. Đến lúc đó không thể nói trước liền sẽ chậm thì sinh biến. Dưới mắt Thương Huyền Minh khí thế như hồng, liền phải thừa cơ mà vì, nhất cổ tác khí đem cái này Thương Huyền Thiên u ác tính triệt để diệt trừ. Thương Huyền Minh nhìn như thanh thế to lớn, nhưng cuối cùng, hay là phải xem Chu Nguyên Minh thủ nơi này. Thiên Kiếm Tôn chậm rãi nói, cấp bậc kia tranh đấu, nói thật ra, ngay cả bọn hắn đều có chút khó mà nhúng tay. Nếu như Chu Nguyên có thể đánh bại Thánh Nguyên cung chủ, vậy dĩ nhiên tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng nếu là thất bại, cái gọi là vây quét, liền thành một trận trò cười, Thương Huyền Minh tuy nói không đến mức trong nháy mắt tan rã, nhưng tất nhiên sẽ sinh ra vô số phiền phức. Chu Nguyên ánh mắt nhìn chăm chú màn sáng địa đồ một cái nào đó điểm sáng màu đỏ tươi chỗ, nơi đó, chính là Thánh Cung Tổng Bộ. Thương Huyền Thiên là của ta quê quán chỗ, ta tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực ngăn cản Thánh Nguyên. Chu Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt lăng liệt, toàn tức nói, truyền lệnh xuống, Thương Huyền Minh tập hợp tất cả lực lượng, bắt đầu tiến công Thánh Cung tổng bộ. Mặt khác, còn có một số chuẩn bị, muốn mời bốn vị trưởng giáo hỗ trợ một chút. Chu Nguyên ánh mắt chuyển hướng bốn vị trưởng giáo, Thánh Nguyên sẽ là hắn từ trước tới nay giao thủ mạnh nhất chi địch, vì trận chiến này, hắn cũng nhất định phải làm tốt hết thể chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Bốn vị trưởng giáo nghe vậy, đều là nghiêm nghị. Minh thủ phân phó là được. Thánh Cung tổng bộ. Trong một vùng huyết hải không thấy giới hạn, một tòa tế đàn trôi nổi trên đó. Tóc trắng Thánh Nguyên cung chủ ngồi xếp bằng chính giữa tế đàn, ở sau lưng nó, không gian ba động, có một bóng người nổi lên. Thương Huyền Minh thế công càng mãnh liệt, dựa theo loại tốc độ này, chỉ sợ nửa tháng sau, liền có thể vây khốn Thánh Cung chủ. Đạo nhân ảnh kia thanh âm trầm thấp nói. Thánh Nguyên cung chủ có chút nghiêng đầu, nhìn người tới một chút, lộ ra dáng tươi cười, Lôi Quân, có phải hay không hối hận lúc trước mưu phản Thương Huyền Tông? Đạo nhân ảnh kia, lại là năm đó trong trận đại chiến kia, mưu phản Thương Huyền Tông Lôi Ngục Phong phong chủ, Lôi Quân. Ta vẫn là ưa thích người khác gọi ta Khương Lôi Quân. Khương Lôi Quân cười nhạt một tiếng, hình dạng của hắn cùng năm đó cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ bất quá trong hai con ngươi, dường như có xích hồng chi quang như ẩn như hiện, như huyết hải này đồng dạng. Mà lại, cái gọi là Thương Huyền Minh, bất quá chỉ là một đám người ô hợp thôi, đừng nhìn dưới mắt khí thế như hồng, chỉ khi nào xuất hiện thế yếu cục diện, vị kia tuổi trẻ minh chủ liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là lòng người khó khống. Thánh Nguyên mỉm cười, có chút cảm thán nói, bất quá hắn hoàn toàn chính xác để cho ta thật bất ngờ, ta chưa bao giờ nghĩ tới, người cuối cùng sẽ trở thành đối thủ của ta, không phải Thương Huyền, không phải Thanh Dương, cũng không phải mặt khác Thánh Tông trưởng giáo, ngược lại là sâu kiến năm đó trong mắt không chút nào thu hút này. Nếu là sớm biết như thế, lúc trước thật nên tiện tay đem nó gạt bỏ, cũng liền bớt đi bây giờ phiền phức. Khương Lôi Quân trầm mặt một chút, nói, kẻ này hoàn toàn chính xác không phải tầm thường, ngắn ngủi mười mấy năm, lại có thể đạt tới một bước này. Hắn vẫn còn nhớ rõ năm đó ở Thương Huyền Tông lúc, cái này tên là Chu Nguyên tiểu tử bất quá chỉ là thái sơ cảnh mà thôi, loại cấp độ kia, tại bọn hắn loại tồn tại này trong mắt, thật là so sâu kiến cũng không khá hơn chút nào, nhưng ai có thể nghĩ đến, mười mấy năm sau. Đã từng sâu kiến, thậm chí ngay cả hắn đều muốn nhìn lên, đây thật là, để cho người ta hết sức khó chịu a. Thiên biến sắp tới, luôn có thiên kiêu thuận thế mà sinh. Thánh Nguyên lại cũng không cảm thấy kỳ quái, cười nhạt nói, bất quá chung quy là nội tình còn thấp, bây giờ Thương Huyền Thiên đã bị phong bế, liền xem như hắn cái này cái gọi là dưới thánh giả đệ nhất nhân, cũng không thay đổi được cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Khương Lôi Quân, nói, chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, tương lai thánh thần thức tỉnh. Thần sẽ cho chúng ta cải biến huyết mạch, từ nay về sau chúng ta liền có thể trở thành chân chính thánh tộc. Khi đó, ngươi đồng dạng là có cơ hội bước vào thánh cảnh, chân chính siêu việt Thương Huyền thành tựu. Khương Lôi Quân trong mắt có xích quang phun trào, thần sắc quỷ dị mà vặn vẹo, vậy nhưng thật sự là chờ mong a. Thánh Nguyên cung chủ mỉm cười, tóc trắng tung bay, tại trong huyết hải xích hồng này lộ ra đặc biệt bắt mắt, hắn ngẩng đầu, nhìn qua xa xôi chỗ. Chu Nguyên. Năm đó ngươi tại trước mặt bản tọa bất quá chỉ là một đầu chó nhà có tang, bây giờ ngươi cho rằng ngươi có thể thay đổi gì, nhưng cuối cùng ngươi sẽ minh bạch. Trong đồng tử của hắn, có một tia trêu tức cùng trào phúng nổi lên. Chó nhà có tang, là sẽ không thật lột xác thành rồng. Ngươi ở trong chư thiên dốc sức làm đi ra thanh danh, lần này, bản tọa giúp ngươi bôi đến sạch sẽ. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1397. Sâm La Thánh Huyết Trì. Thương Huyền Minh tiến công ở sau đó một đoạn thời gian lấy càng thêm tấn mãnh tốc độ tại tiến lên, từng bước một từng bước xâm chiếm lấy nguyên bản thuộc về Thánh Cung địa bàn, cuối cùng tại nửa tháng sau, đại quân lấy phô thiên cái địa chi thế, tại Thánh Cung tổng bộ bên ngoài 300 dặm dừng lại. Từng tầng vòng vây đem toàn bộ Thánh Cung bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, từng tòa nguyên văn kết giới đột ngột từ mặt đất mọc lên, nguyên khí qua mang chiếu rọi tứ phương, đem vùng thiên địa này đều che lấp, như vậy sâm nghiêm chi tượng. Thật sự là ngay cả con ruồi cũng bay không đi ra. Trên một ngọn núi cao vạn trượng. Chu Nguyên, bốn vị trưởng giáo, Si Tinh các loại đông đảo Thương Huyền Minh cường giả đỉnh cao đều là đứng ở nơi đây, ánh mắt của bọn hắn ngắm nhìn nơi xa, chỉ thấy nơi đó trong dãy núi có trắng ngần tuyết trắng, mà núi tuyết ở giữa tọa lạc lấy từng tòa khu kiến trúc, hùng vĩ rộng lớn, khí thế bàn bạc. Đó chính là Thánh Cung tổng bộ chỗ. Tại Thánh Cung kia trên từng tòa tháp cao, có thể thấy được có cường giả trấn thủ. Ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên tứ phương vòng vây. Chu Nguyên bọn người có thể rõ ràng cảm ứng được, Tại cái kia đồng dạng là có hộ tông kết giới bảo vệ thánh cung tổng bộ bên trong, ẩn giấu vô số đạo cường hoành nguyên khí ba động. Thánh cung tất cả lực lượng, đều là hội tụ ở đây. Tất cả mọi người minh bạch, hiện tại vùng địa vực này, cơ hồ hội tụ Thương Huyền Thiên vượt qua chính thành cường giả, mà có lẽ lúc này toàn bộ Thương Huyền Thiên vô số sinh linh, đều là đang chăm chú tại đây. Nơi này kết quả cuối cùng, sẽ quyết định Thương Huyền Thiên tương lai vận mệnh. Tiếp xuống làm thế nào? Muốn phát động tiến công sao? Trên đỉnh núi, Thanh Dương trưởng giáo sắc mặt ngưng trọng, giờ này khắc này, cho dù là hắn người nhìn quen sóng to gió lớn bực này, đều là không khỏi có chút khẩn trương. Dù sao tiếp xuống một khi khai chiến, vậy tất nhiên là thiên địa thất sắc. Thánh Nguyên kia cũng không biết đang giở trò quỷ gì, cứ như vậy ngồi đợi chúng ta hình thành vòng vây. Cổ Kình Tôn giả trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này Thương Huyền Minh từng bước một tiến sát, Thánh Cung vẫn không có đại quy mô phản kháng, thậm chí bây giờ ngồi nhìn bọn hắn thành lập từng tòa nguyên văn kết giới, loại cử động khác thường này, ngược lại là để cho người ta có chút bất an. Không có người thật sẽ ngu đến mức coi là Thánh Cung là không có phản công thực lực, dù sao cho tới bây giờ, Thánh Nguyên kia chớ nói xuất thủ, thậm chí ngay cả mặt cũng không từng xuất hiện. Chẳng biết tại sao, nơi đây luôn luôn để cho người ta có loại cảm giác không thoải mái. Một bên Võ Giao đột nhiên lên tiếng nói. Tô Ấu Vi, Triệu Mục Thần, Si Tinh đều là gật đầu, bọn hắn đồng dạng là có loại cảm giác này, nhưng cảm giác lan tràn, cũng không có phát giác được bất kỳ dị dạng. Chu Nguyên nhìn chăm chú cái kia tọa lạc tại núi tuyết ở giữa thánh cung, có chút trầm ngâm, trong đồng tử phá chướng thánh văn lưu chuyển mà ra. Trước mắt tầm mắt đột nhiên biến hóa, mà Chu Nguyên đồng tử cũng là đột nhiên co rụt lại, bởi vì lần này hắn nhìn thấy, ở trong thánh cung kia, dường như có từng sợi huyết hồng khí lưu không ngừng bay lên, chui vào trong không gian hư vô. Cổ huyết hồng khí lưu kia, ngay cả hắn đều là cảm thấy từng tia hàn ý. A. Mà khi Chu Nguyên phát giác được trong thánh cung kia bốc lên quỷ dị huyết hồng khí lưu lúc, có một đạo kinh ngạc tiếng kêu kinh ngạc đột nhiên từ thánh cung kia chỗ sâu truyền ra. Ngươi cái này dưới thánh giả đệ nhất nhân, xem ra cũng là không phải có tiếng không có miếng. Một đạo tiếng cười khẽ từ giữa thiên địa vang dội đến, chỉ thấy thánh cung trên không hư không chập trùng, một đạo người tóc bạc ảnh trống rỗng mà hiện. Mà theo đạo nhân ảnh này xuất hiện, chung quanh cái kia Thương Huyền Minh đại quân lập tức bạo phát ra rối loạn. Trong từng tia ánh mắt bắn ra mà đến tràn đầy sợ hãi. Thậm chí ngay cả Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn nhân vật bực này, sắc mặt đều là khẽ biến, nhìn qua đạo nhân ảnh kia ánh mắt trở nên không gì sánh được kiên kỵ. Bởi vì đạo nhân ảnh kia, chính là Thánh Nguyên Cung Chủ. Mà Thánh Nguyên Cung Chủ này vẻn vẹn chỉ là hiện thân lộ diện, cũng không có mặt khác bất kỳ cử động, chính là dẫn tới Thương Huyền Minh rất nhiều cường giả đỉnh cao biến sắc, trong ánh mắt kia tràn đầy kiên kỵ cùng vẻ sợ hãi. Dù sao bất kể như thế nào, người ở chỗ này không có người nào có dám nhận Thánh Nguyên Cung Chủ thực lực, hắn là bây giờ trong Thương Huyền Thiên hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Mà đối mặt với vô số đạo ánh mắt kinh sợ kia, Thánh Nguyên Cung Chủ căn bản chưa từng để ý tới, tầm mắt của hắn chỉ là dừng lại ở trên thân Chu Nguyên, một mặt nghiền ngẫm. Chu Nguyên ánh mắt đồng dạng lạnh lẽo nhìn chăm chú lên Thánh Nguyên Cung Chủ. Hai người ánh mắt đụng nhau, hình như có một cổ khó mà hình dung cảm giác áp bách tại từ này phương thiên địa ở giữa lan tràn ra, tại loại vô hình áp bách này dưới. Liền xem như song phương pháp vực cường giả, đều là có chút biến sắc. Thánh Nguyên, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Thanh Dương trưởng giáo vào lúc này trầm thấp mở miệng nói. Thánh Nguyên cung chủ lườm Thanh Dương trưởng giáo một chút, nói, Thanh Dương, ngươi cùng ngươi sư tôn Thương Huyền so ra, đích thật là chênh lệch không nhỏ, nguyên bản bản tọa còn tưởng rằng, cuối cùng trở thành đối thủ của ta, sẽ là ngươi đây. Kết quả hiện tại, các ngươi tứ tông trưởng giáo này, ngược lại là bị một cái năm đó mao đầu tiểu tử chỗ vượt qua, bây giờ thậm chí còn tùy ý nó chỉ huy. Thiên Kiếm Tôn mí mắt vừa nhất, thanh âm già nua mà nói, Thánh Nguyên, loại lời nhàm chán này liền không cần nhiều lời, chúng ta mặc dù cổ hủ, nhưng người có tài lên làm đạo lý, nhưng vẫn là hiểu. Ở chỗ này châm ngòi ly gián, là sợ sao? Bách Hoa Tiên Cung Thiện Thanh Tử cứng chủ cười lạnh nói. Thánh Nguyên mỉm cười nói. Hẳn là trong khoảng thời gian này cái gọi là đánh đâu thắng đó, thật là làm cho các ngươi quên hết tất cả sao? Khóe miệng của hắn mang cười, ánh mắt lại là hờ hững một mảnh, trong đó thậm chí còn mang theo một tia trào phúng, các ngươi có thể tiến lên đến nơi đây, không phải là các ngươi có bao nhiêu lợi hại, mà là bản tọa muốn các ngươi đến nơi này mà thôi. Thánh Nguyên ánh mắt chuyển hướng Chu Nguyên chỗ, thản nhiên nói đến, ta còn phải cảm tạ ngươi, đem nhiều như vậy huyết tự mang đến nơi này. Ngược lại là đã giảm bớt đi ta rất nhiều công phu. Hắn lời nói truyền ra, lập tức tại Thương Huyền Minh trong đại quân đưa tới một chút bạo động, không ít người đều là mặt lộ vẻ bất an. Thậm chí không chỉ đám bọn hắn, liền ngay cả Thanh Dương bọn hắn bốn vị trưởng giáo, đều là trong lòng hơi trầm xuống. Thánh Nguyên Cung chủ đứng ở hư không, ánh mắt của hắn nhìn qua Thánh Cung chỗ sâu nơi nào đó, cười nói, chuẩn bị đến cũng không xê xích gì nhiều. Thanh Dương, các ngươi cho là ta nhiều năm như vậy vây ở Thánh Cung không ra, cũng chỉ là tại dưỡng thương mà thôi sao? Không, thương thế kia đã sớm tốt, nhiều năm bế quan, chỉ là vì hôm nay mà thôi. Cuộc thịnh yến này, bản tọa đã đợi đợi đã lâu. Hắn song chưởng chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay có ấn pháp kết thành. Oanh! Ngay một khắc này, Thánh Cung chỗ sâu, đột có trầm thấp thanh âm vang vọng mà lên, sau một khắc, tất cả mọi người là hoảng sợ nhìn thấy, một cổ huyết hồng dòng lũ đột nhiên từ trong đó bộc phát mà lên, trong lúc thoáng qua, chính là hóa thành vạn trượng huyết hồng thủy triều, hướng bốn phía cuồn cuộn quét sạch. Huyết hồng dòng lũ chỗ lướt qua, hết thảy đều là bị tan rã, thậm chí bao gồm thiên địa nguyên khí. Trong dãy núi Thánh Cung đứng mũi chịu sào, trực tiếp là trong nháy mắt biến mất, mà huyết hồng dòng lũ kia tựa như ác ma đồng dạng, từng vòng không ngừng bành trướng. Từng bước xâm chiếm chỗ lướt qua bất luận sinh linh gì, vật thể. Thương Huyền Minh trong đại quân, có người kinh hãi, chợt bộc phát ra bàn bạc thế công, ý đồ đem huyết hải sền sệt kia chỗ đánh nát. Nhưng những công kích này rơi vào trong đó, không có gây nên chút nào gợn sóng, ngược lại ẩn chứa trong đó nguyên khí, phản phất cũng là bị huyết hải thôn phệ, tiếp theo trở thành nó bành trướng, mở rộng chất dinh dưỡng. Ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở thời gian, huyết hải kia chính là bao trùm phương viên mấy trăm dặm phạm vi. Mùi tanh trùng thiên. Thanh Dương trưởng giáo mấy người cũng là vào lúc này đồng tử co rụt lại, bởi vì tại trong cảm giác của bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trước mắt huyết hải, tựa như là một loại nào đó vật sống đồng dạng, tràn ngập không cách nào hình dung quỷ dị cùng đáng sợ. Loại quỷ dị kia, chỉ là cảm giác lướt qua, liền làm đến bọn hắn trong bất tri bất giác, đầy người mồ hôi lạnh. Thánh Nguyên Cung chủ ánh mắt sốt ruột nhìn qua huyết hải bắt đầu bành trướng sền sệt kia, tóc trắng phất phới, hắn trên mặt dáng tươi cười vào lúc này cũng là trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Chư vị, cho ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vật trước mắt, tên là Sâm La Thánh Huyết Trì, nó lại không ngừng tan rã nó chỗ gặp bất luận tồn tại gì, bất luận là thiên địa nguyên khí hay là sơn hà hải lưu, nó đều sẽ đem nó thôn phệ, hóa thành nhất là nguyên bản lực lượng. Cuối cùng nó sẽ đem những lực lượng này phản hồi tại ta, mà ta thì là có thể nhờ vào đó chân chính leo lên thánh giả chi lộ. Bất quá các ngươi cũng yên tâm, nó sẽ không vĩnh viễn không có điểm dừng thôn phệ xuống dưới, dựa theo bản tọa đoán chừng, chỉ cần nuốt vào Thương Huyền Thiên một phần mười địa vực, nó liền sẽ đạt tới cực hạn. Thánh Nguyên Cung chủ nhìn qua hốc mắt muốn nứt Thanh Dương trưởng giáo bọn người, mỉm cười. Một phần mười địa vực, đổi lấy một vị thánh giả xuất thế, chuyện này, nên tính là rất có lời a. Nguyên Tôn Audio truyện.org Chương 1398, Phá Cục. Sền sệt mà quỷ dị huyết hải, tựa như là một loại nào đó vật sống đồng dạng, tại trong khi khuếch trương kia tham lam thôn phệ lấy gặp hết thảy. Thương Huyền Minh đại quân tại trong lúc bối rối không ngừng phản kích, nhưng là không có hiệu quả chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết hải kia không ngừng khuếch trương. Xuất thủ, ngăn lại nó. Thanh Dương, Thiên Kiếm Tôn các loại pháp vực cường giả sắc mặt âm trầm, không nhịn được hét to lên tiếng, chợt đột nhiên xuất thủ. Huyết hải này quá mức tà ác, lại có thể không ngừng thôn phệ vạn vật sinh linh, mà nếu quả như thật tùy ý nó bộc phát, Thánh Châu Đại Lục đứng mũi chịu sào, mà các đại tông phái nội tình đều ở chỗ này, cho nên Thánh Châu Đại Lục thật bị nó làm hỏng, như vậy bọn hắn tông môn cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Oanh! Từng đạo uy lực kinh thiên thánh nguyên thuật vào lúc này phóng lên tận trời, cuối cùng lôi cuốn lấy mênh mông chi uy, trùng điệp đánh vào trong huyết hải sền sệt quỷ dị kia. Nhưng mà, cái kia từng đạo kinh thiên nguyên thuật, vẻn vẹn chỉ là đem huyết hải kia xé rách đến đạo đạo miệng lớn, có thể trong nháy mắt, sền sệt huyết dịch quay cuồng ở giữa, không ngờ là nhanh chóng khôi phục. Mà lại, trong những nguyên thuật cường đại kia ẩn chứa nguyên khí, phản phất cũng là trở thành miệng nói lương, trong nháy mắt, liền làm đến huyết hải khuếch trương mấy trăm dặm phạm vi. Thương Huyền Minh đại quân nhao nhao chật vật lui lại. Trước đây hình thành vòng vây, trong nháy mắt tán loạn. Thanh Dương trưởng giáo bọn người sắc mặt tái nhợt. Huyết hải này quá mức quỷ dị, ngay cả ẩn chứa pháp vực chi lực nguyên khí một khi rơi vào trong đó, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị thôn phệ. Thiện Thanh Tử ngưng trọng nói. Xem ra những năm này Thánh Nguyên ngay tại vì thế làm chuẩn bị, nếu là sớm biết như vậy, chúng ta liền ứng sớm đi liên thủ, tối thiểu nhất cũng không thể để hắn thuận lợi như vậy. Thiên Kiếm Tôn cũng là thở dài một tiếng, có chút hối hận. Thanh Dương trưởng giáo lắc đầu, không nói gì, bởi vì đây đều là nói nhảm, bây giờ nói ra đến không có chút ý nghĩa nào. Hắn quay đầu, ánh mắt nhìn về phía một bên Chu Nguyên, bây giờ cục diện này, bọn hắn hiển nhiên là đối với Thánh Nguyên Trù bị nhiều năm đòn sát thủ là không có biện pháp gì, mà duy nhất khả năng sẽ có năng lực đối với hắn tạo thành uy hiếp, chỉ sợ cũng chỉ có thể là Chu Nguyên. Chu Nguyên ánh mắt, từ huyết hải kia vừa xuất hiện, chính là dừng ở trên đó chưa từng rời đi, trong đồng tử của hắn, thánh văn lưu chuyển, theo dõi trong đó huyền bí. Sau một hồi khá lâu, hắn chậm chậm thu hồi ánh mắt, nói, cái này. Sâm La Thánh Huyết Trì cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy, trong đó có tầng tầng không gian điệp gia, tựa như hư không mê cung, bất kỳ cái gì công kích rơi vào trong đó, đều sẽ rơi vào chỗ trong vô số trọng hư không mê cung kia, kể từ đó, tự nhiên không có khả năng đem nó phá hư. Trải qua hắn kiểu nói này, Thanh Dương trưởng giáo bọn người ngưng thần nhìn lại, quả nhiên cũng là mơ hồ phát giác được, trong huyết hải kia không gian có chút vặn vẹo, bất kỳ cái gì cảm giác thăm dò vào trong đó, phản phất đều là chui vào mặt khác không gian. Chỉ là trong huyết hải này ẩn chứa hư không mê cung quá mức phức tạp đến ngay cả bọn hắn loại tầng thứ này, đều là khó mà đem nó nhìn trộm hết sạch. Thủ đoạn này, quả nhiên là huyền diệu khó lường, nghĩ đến đây là tới từ thánh tộc thủ bút A. Chu Nguyên ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm đứng ở trên huyết hải bóng người tóc bạc kia, nói ra. Không phải vậy bằng ngươi cái này bán thánh thực lực, chỉ sợ là không có năng lực làm ra. Thánh Nguyên mặt không biểu tình, thản nhiên nói, nhãn lực không tệ. Hắn cũng là lười nhác phủ nhận, hoặc là nói, đối mặt với một đám người cuối cùng đều sẽ bị hắn mặt sát, hắn cũng không đáng đi tìm lý do. Lúc này ngươi thánh cung cường giả đỉnh cao, hẳn là đều chui vào tiến vào trong huyết hải trong hư không mê cung. Trấn thủ trụ trong đó rất nhiều đầu mối then chốt chỗ, bởi vì huyết hải này quá hùng vĩ, bằng ngươi lực lượng một người khó mà đem nó khống chế. Chu Nguyên chậm rãi nói. Thanh Dương trưởng giáo bọn người nghe vậy, thì là có chút kinh dị, bọn hắn nhìn qua trước mắt huyết hải, trong này, vậy mà tiềm ẩn thánh cung rất nhiều cường giả đỉnh cao. Điểm này, bọn hắn thế nhưng là nửa điểm cũng không từng phát giác được. Thánh Nguyên cung chủ hai mắt nhắm lại nhìn chầm chầm Chu Nguyên, trong mắt có u lãnh chi quang phun trào. Sau một lúc lâu, vừa rồi buồn bã nói, năm đó không thể đưa ngươi tiện tay gạt bỏ, ngược lại thật sự là một kiện để cho người ta hối hận sự tình. Bất quá có thể xem thấu thì như thế nào? Sâm La Thánh Huyết Trì đã thành, ngươi không ngăn cản được, nó lại không ngừng khuếch trương, thẳng đến đem toàn bộ Thánh Châu Đại Lục đều thôn phệ, khi đó ta, cũng sẽ tùy theo trở nên càng ngày càng mạnh, cuối cùng triệt để bước vào thánh cảnh. Chu Nguyên, các ngươi, không có phần thắng. Thanh âm của hắn hờ hững hùng vĩ, tựa như thần linh tuyên án. Thương Huyền Minh đại quân trận trận bạo động, không ít người trong mắt có mờ mịt thất thố nổi lên, trước đây thuận lợi tiến lên, nguyên bản làm cho bọn hắn coi là có thể rất nhanh kết thúc trận đại chiến này, làm cho Thương Huyền Thiên trở về an bình, nhưng mà dưới mắt biến cố làm cho bọn hắn minh bạch hiện thực này có bao nhiêu tàn khốc. Bọn hắn không chỉ có không có khả năng nhanh chóng kết thúc hỗn loạn, thậm chí khả năng ngay cả lập thân Thánh Châu Đại Lục, đều sẽ bị hủy diệt. Mờ mịt thất thố ở giữa, có từng đạo dương mắt lên nhìn, cuối cùng trầm mặc im ắng hội tụ tại trên thân ảnh thon dài đứng ở đỉnh núi kia. Trong bất tri bất giác, đạo thân ảnh kia, cũng là Thương Huyền Thiên sau cùng một cây trụ cột. Liền ngay cả Thanh Dương trưởng giáo bọn người là trầm mặc xuống, ánh mắt của bọn hắn không tự chủ được nhìn về phía trước người đạo thân ảnh kia, đối mặt với Thánh Nguyên kia như thần linh tuyên án, bọn hắn không có tư cách đi phản bác, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, đích thật là không có phần thắng chút nào. Có thể. Chu Nguyên đâu? Hắn có phá cục chi pháp sao? Tại ngàn vạn ánh mắt tụ vào kia dưới, Chu Nguyên đồng dạng là trầm mặc nửa ngày, trong đồng tử của hắn phản chiếu lấy huyết hải cuồn cuộn kia, chợt hắn tai mắt khép hờ, lại là chậm rãi mở ra. Ánh mắt lăng liệt như lưỡi đao, muốn chém rách thiên khung này. Chư vị có thể nguyện tin ta? Chu Nguyên nhẹ nhàng nói ra. Thanh Dương trưởng giáo rất nhiều cường giả liếc nhau, hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định gật gật đầu. Loại thời điểm này, nếu không tin Chu Nguyên, bọn hắn lại có thể thế nào? Chu Nguyên gật đầu, chợt bàn tay hắn nâng lên, nguyên khí quang mang tại lòng bàn tay ngưng tụ, biến thành từng mai quang mang lưu chuyển ngọc bài. Ngọc bài chậm chậm trôi hướng Thanh Dương trưởng giáo bọn người. Ta cần các ngươi các lĩnh một viên ngọc bài, lại xuất một bộ tinh nhuệ nhân mã, xông vào tòa này Sâm La Thánh Huyết Trì. Chu Nguyên thanh âm bình tĩnh truyền ra. Lại là làm cho ở đây đông đảo pháp vực cường giả sắc mặt đều là không nhận được biến đổi. Lại muốn xông vào huyết trì. Trước đây huyết trì kia bày ra thôn phệ chi lực, bọn hắn thế nhưng là thấy rõ ràng, liền xem như pháp vực cường giả rơi vào trong đó, đó cũng là trong khoảnh khắc bị thôn phệ, cuối cùng hóa thành chất dinh dưỡng, lớn mạnh huyết trì. Mà bây giờ, Chu Nguyên lại muốn bọn hắn chủ động tiến vào. Giờ khắc này, nếu không phải là còn có lý trí tồn tại mà nói, chỉ sợ ở đây những này pháp vực cường giả đều muốn cho là Chu Nguyên là dự định trực tiếp để bọn hắn đi chịu chết. Tại mọi người trong lúc nhất thời có chút thất thần thời điểm, một bóng người xinh đẹp đột nhiên đi đến, chỉ thấy Tô Ấu Vi Vương Ngọc Thủ dẫn đầu tiếp nhận một viên ngọc bài, sau đó hướng về phía Chu Nguyên hoạt bát cười nói, cẩn tuân minh thủ chi lệnh. Võ Giao, Triệu Mục Thần, Sở Thanh, Lý Thuần Quân mấy người cũng là đồng thời tiếp nhận lệnh bài, bọn hắn trên mặt mỉm cười, cũng không có chút nào ý sợ hãi. Thanh Dương, Thiên Kiếm Tôn các loại trưởng giáo nhìn qua một màn này, đều là cười khổ một tiếng, những người trẻ tuổi này tiến bộ dũng mãnh, làm cho bọn hắn cảm giác tự thân thật là có chút quá hạn. Sau một khắc, bọn hắn nhao nhao đưa tay, tiếp nhận ngọc bài. Sau đó, rất nhiều pháp vực cường giả, đối với Chu Nguyên có chút không người, có âm thanh vang lên, chấn động dãy núi. Cẩn tuân minh thủ chi lệnh. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1399, ngày xưa ân oán. Theo rất nhiều cường giả đỉnh cao dẫn tới ngọc bài, thần sắc của bọn hắn cũng là trở nên lăng lệ kiên quyết xuống tới, bọn hắn đều hiểu. Bất luận Chu Nguyên đến tột cùng là có tính toán gì, nhưng cục diện dưới mắt, chỉ có tin tưởng Chu Nguyên, bọn hắn mới có thể ngăn cản Thánh Nguyên giả tâm. Nếu không một khi thật đợi đến hắn mưu đồ thành công, thời điểm đó Thương Huyền Thiên, tất nhiên sẽ hủy ở trong tay nó. Thế là, tại trải qua ngắn ngủi bạo động về sau, dẫn tới ngọc bài cường giả đỉnh cao cũng là nhanh chóng chiêu tập một nhóm nhân mã, nghiêm nghị mà đợi, bầu không khí dần dần trở nên cực kỳ kéo căng đứng lên. Chưa từng nhận được mệnh lệnh mặt khác đại quân. Nguyên địa đóng giữ, bảo trì đề phòng. Chu Nguyên thanh âm bình tĩnh truyền ra, vang vọng tại Thương Huyền Minh đại quân mỗi một người trong tai. Thương Huyền Minh đại quân hơi có chút bạo động, cuối cùng đều là đáp ứng. Vô số đạo ánh mắt có chút thấp thỏm nhìn qua những ngọc bài dẫn tới kia, sắp mang theo một nhóm nhân mã xâm nhập cái kia thánh huyết trì các phương cường giả đỉnh cao, bọn hắn cũng rất lo lắng những cường giả đỉnh cao này hao tổn, bởi vì trong đó, chính là có riêng phần mình trong thế lực trưởng giáo, trưởng lão các loại. Ai cũng không biết, Chu Nguyên cử động lần này đến tột cùng là chịu chết, hay là tại phá cục, chư vị, lên đường thôi. Chu Nguyên nhìn về phía đông đảo cường giả đỉnh cao, chắp tay, nói. Đám người cũng là về lấy thi lễ, cuối cùng bọn hắn nhìn qua huyết trì mãnh liệt chảy xuôi kia, cảm giác quỷ dị kia, làm cho bọn hắn toàn thân đều là có chút lạnh. Bạch. Bất quá vẫn như cũ là Tô Ấu Vi, Võ Giao. Sở Thanh rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cuộc khởi cường giả đỉnh cao vào lúc này không chút do dự mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là tại trong đông đảo ánh mắt hoảng sợ kia, vọt vào trong thánh huyết trì. Một số người thậm chí không nhịn được nhắm mắt lại, sợ sau một khắc những người này trực tiếp hóa thành huyết thủy, nói như vậy, chỉ sợ cái này Thương Huyền Minh đại quân sẽ trực tiếp tại chỗ tán loạn. Nhưng may mà bọn hắn sợ kinh sợ một màn kia cũng không có xuất hiện, coi như Tô Ấu Vi bọn người xông vào huyết trì một chớp mắt kia. Trong tay bọn họ cầm ngọc bài trong lúc bất chợt có quang mang tỏa ra, quang mang kia bao vây lấy bọn hắn, hơi chao đảo một cái, chính là hư không tiêu thất mà đi. Biến mất. Thương Huyền Minh trong đại quân có chút tiếng kinh hô vang lên. Chu Nguyên tay áo vung lên, con ngón tay bắn liền, đạo đạo điểm sáng bay ra, chợt nhanh chóng căng phồng lên đến, biến thành từng đạo màn sáng. Trong mỗi một đạo màn sáng đều là một tòa không gian đỏ sậm, mà lúc này... Tô Ấu Vi bọn người xuất lĩnh một nhóm nhân mã từ trong đó thoáng hiện mà ra, ánh mắt lại nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi đó cũng là có đại đội nhân mã tọa trấn, rõ ràng là thánh cung các bộ cường giả. Mà những này thánh cung cường giả nhìn thấy trong lúc bất chợt xuất hiện đại bộ phận nhân mã, cũng là giật nảy cả mình, giữa song phương bầu không khí giằng co mấy tức, sau một khắc, bàn bạc nguyên khí ầm vang một phát. Song phương không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp mở ra chiến đấu. Thì ra là thế. Thanh Dương trưởng giáo bọn người nhìn thấy một màn này, lập tức nhãn tình sáng lên, nói, nguyên lai minh thủ là lấy lệnh bài này làm dẫn, sẽ tiến vào người trực tiếp là đưa vào trong huyết trì trong những hư không mê cung kia. Chỉ cần chúng ta có thể đem trong những hư không mê cung kia trấn thủ bộ đội gạt bỏ, liền có thể phá hủy khắp nơi trung tâm, từ đó từ nội bộ đem huyết trì phá hỏng. Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn giả, Thiện Thanh Tử cứng chủ bọn người đều là mắt lộ dị sắc, nhìn về phía Chu Nguyên thần sắc cũng là không khỏi hơn nhiều một chút tin phục. Bọn hắn trước đây những do dự kia, lúc này đến xem ngược lại là có vẻ hơi buồn cười. Tứ đại trưởng giáo vào lúc này đều là đối với Chu Nguyên một tay thi lễ, lấy đó ấy nấy, sau đó lại không do dự, trực tiếp là xuất lĩnh lấy bộ hạ nhân mã, ngang nhiên xông về huyết trì. Bọn hắn xông vào huyết trì trong nháy mắt, thân ảnh đồng dạng là không có gì bất ngờ xảy ra bị đi vào trong từng tòa huyết hồng không gian. Thanh Dương Trưởng Giáo thân ảnh xuất hiện tại trong một tòa không gian tràn ngập huyết hồng khí lưu, ở sau lưng nó, Linh Quân cùng Liễu Liên Y hai vị phong chủ xuất lĩnh lấy Thương Huyền Tông một nhóm nhân mã theo sát. Linh Quân ánh mắt phần lớn thời gian đều rơi trên người Liễu Liên Y, người sau ngẫu nhiên ánh mắt cùng đụng nhau, lại là thật nhanh dời đi. Chu Nguyên bản lãnh này, thật đúng là lợi hại, lại có thể như vậy tinh chuẩn tìm tới trong huyết trì này chỗ ẩn nấp hư không mê cung. Liễu Liên Y khen một tiếng, năm đó tiểu gia hỏa trong mắt kia, bây giờ thành tựu, thật sự là xa xa siêu việt bọn hắn. Đối với điểm này, liền ngay cả Thanh Dương Trưởng Giáo đều là có chút ứng cùng, vui mừng nói, lão sư ánh mắt hoàn toàn chính xác xuất chúng, Chu Nguyên là người hắn lựa chọn, tự nhiên cũng người phi thường. Hắn đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt lại là duy trì cảnh giác nhìn qua huyết hồng không gian này, nơi đây, cũng không biết là thánh cung một bộ nào nhân mã trấn thủ. Mà tại Thanh Dương Trưởng Giáo cẩn thận dò xét thời điểm, phía trước kia huyết vụ thời gian dần trôi qua tán đi, chỉ thấy có không ít bóng người ở phía xa như ẩn như hiện. Song phương ánh mắt, liền theo huyết vụ tán đi, đụng vào nhau. Mà tại trước tiên kia, Thanh Dương Trưởng Giáo đã nhìn thấy đối phương bộ này nhân mã người dẫn đầu, hắn nao nao về sau, toàn thân chính là có một cổ xâm nhiên sát khí đột nhiên phóng xuất ra. Ở sau lưng nó, Liễu Liên Y càng là trong lúc đó con mắt đỏ bừng, mỹ lệ gương mặt đều là vào lúc này có chút vặn vẹo, Khương Lôi Quân, ngươi cẩu tặc kia phản nghịch. Trong huyết hồng không gian này trấn thủ nhân mã, đương nhiên đó là năm đó cái kia Lôi Ngục Phong phong chủ, Khương Lôi Quân. Khương Lôi Quân nhìn qua xuất hiện ở nơi này Thanh Dương Trưởng Giáo bọn người, cũng là kinh ngạc một chút, chợt thản nhiên nói, xem ra Chu Nguyên này đích thật là có chút thủ đoạn, không chỉ có xuyên thủng thánh huyết trì huyền diệu, còn có thể trực tiếp đem bọn ngươi đưa đến nơi đây. Trấn thủ ở trong huyết trì bộ đội, không dưới trăm chi, Thanh Dương Trưởng Giáo bọn hắn vừa vặn có thể xâm nhập nơi này, hiển nhiên không phải cái gì đơn thuần vận khí, mà là cố ý vì đó. Ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ Chu Nguyên, có thể làm cho ta có thanh lý môn hộ cơ hội. Thanh Dương Trưởng Giáo đưa tay ngăn cản bạo tẩu Liễu Liên Y, ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm Khương Lôi Quân. Đối với Khương Lôi Quân, Thanh Dương Trưởng Giáo đồng dạng là có mang cực lớn sát ý, năm đó Thương Huyền lão tổ vẫn lạc, tuy nói Thánh Nguyên là kẻ cầm đầu, nhưng cái này Khương Lôi Quân đồng dạng là đồng lõa, mà lại ở trong đó vai trò nhân vật, càng thêm để cho người ta căm hận. Những năm gần đây, Thanh Dương Trưởng Giáo không chỉ một lần muốn tìm cơ hội chém giết Khương Lôi Quân, nhưng người này cũng là giảo hoạt, từ đầu đến cuối tránh tại trong thánh cung, làm cho hắn khó mà ra tay. Ai có thể nghĩ tới, tại ngày quyết chiến này, hai người đụng phải. Khương Lôi Quân cười nhạo một tiếng, thanh lý môn hộ. Ta nhưng từ không cảm thấy ta là người Thương Huyền Tông, năm đó Thương Huyền hắn bất quá là muốn khoe khoang tự thân, lúc này mới đem ta lưu tại Thương Huyền Tông, cả ngày nhìn hắn là bực nào ngăn nắp lóa mắt. Hắn chỉ là muốn để cho ta thể nghiệm một chút, hắn thuở thiếu thời đợi nhìn lên ta loại cảm giác này mà thôi. Không cho phép ngươi vũ nhục sư tôn. Liễu Liên Y mắt đỏ nghiêm nghị nói. Thanh Dương Trưởng Giáo mặt không gợn sóng, hắn thản nhiên nói, súc sinh vô tình, tự nhiên coi là vạn vật vô tình. Khương Lôi Quân, không cần xính nước miếng, hôm nay vừa vặn đưa ngươi cùng ta Thương Huyền Tông ân oán hoàn toàn rõ ràng. Thoại âm rơi xuống lúc, Thanh Dương Trưởng Giáo bước ra một bước, sau một khắc, to lớn pháp vực đột nhiên quét sạch mà ra, trong pháp vực, dường như có một vòng màu xanh đại nhật bay lên. Khương Lôi Quân hai mắt nhíu lại, trong mắt có xích hồng chi quang hiển hiện, cười lạnh nói, Thanh Dương, thật sự cho rằng những năm này ta là sống ổn sao? Hắn tay áo cổ động, sau một khắc, sau người nó hư không chấn động, tiếng oanh minh vang vọng mà lên, vô số lôi đình gào thét, chỉ bất quá lôi đình kia, hiện ra màu đỏ như máu, tràn đầy chẳng lành. Khương Lôi Quân thân ảnh phóng lên tận trời, thét dài ở giữa, cuồn cuộn huyết lôi gào thét mà ra, vô thiên cái địa đánh phía Thanh Dương Trưởng Giáo chỗ. Mà Thanh Dương Trưởng Giáo hít sâu một hơi, há mồm phun một cái, màu xanh viêm tước huyết dài, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm. Song phương không lưu tình chút nào va chạm, giờ khắc này, huyết hồng không gian đều là điên cuồng chấn động đứng lên. Sôi trào mãnh liệt huyết hải bên ngoài. Thương Huyền Minh đại quân vô số người khẩn trương nhìn qua trong từng đạo màn sáng kia đại chiến, trong đó chiến đấu, đều là hung hiểm đến cực hạn. Ba ba ba. Trên không huyết hải, đột có tiếng vỗ tay truyền đến, đưa tới rất nhiều ẩn chứa ý sợ hãi ánh mắt. Trong mắt ngươi đạo thánh văn kia, là trên Thương Huyền Thánh ấn tróc từng mảng xuống A. Bởi vì nó, ngươi mới có thể xem thấu trong huyết hải ẩn dấu hư không mê cung. Thánh Nguyên nhìn chằm chằm Chu Nguyên đồng tử, chậm rãi nói. Chu Nguyên từ chối cho ý kiến cười cười. Không thể không nói, bản tọa thật là có chút coi thường ngươi, xem ra ngươi ở trong chư thiên xông xáo những thanh danh kia, đích thật là dựa vào tự thân được đến. Thánh Nguyên có chút cảm thán nói, dựa theo tiềm lực của ngươi, đợi một thời gian, chỉ sợ thật có thể trở thành Thương Huyền Thiên vị kế tiếp thánh giả. Cho nên ngươi nhân vật bực này, hay là thừa dịp dưới mắt có cơ hội, trực tiếp xóa đi cho thỏa đáng. Chu Nguyên hai mắt hơi khép, làm được sao? Thánh Nguyên ánh mắt đạm mạc, nói, Thánh Huyết Trì đã thành hình, coi như ngươi phái người đi vào phá hư trung tâm, cũng chỉ là trì hoãn nó khuếch trương mà thôi, không có khả năng đem nó phá hư. Điểm này, ngươi kỳ thật hẳn là thấy rất rõ ràng mới là. Chu Nguyên gật gật đầu, nói, không sai. Bởi vì tòa này Thánh Huyết Trì chỗ cốt lõi nhất, đã cùng ngươi thần hồn tương liên, có thể nói, chỉ cần ngươi không chết, Thánh Huyết Trì cũng sẽ bất diệt. Hắn cười cười, nói, trước đây những bố trí kia, vốn cũng không trông cậy vào phá hư huyết trì, có thể đem nó áp chế ở nơi đây, không để cho khuếch tán phá hư Thánh Châu Đại Lục chính là ta mục đích. Về phần ngươi. Chu Nguyên thân thể vào lúc này chậm rãi bay lên không, hắn đứng lơ lửng trên không, song đồng thời gian dần trôi qua hóa thành màu tử kim long đồng, có kinh thiên động địa uy nghiêm tiếng long ngâm từ nó thể nội bộc phát mà ra, dẫn tới tứ phương rung động. Năm đó ân oán, hiện tại cũng nên làm chấm dứt. Nguyên Tôn. Audio truyện.org. Chương 1400, Chiến Thánh Nguyên. Khi Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, khí cơ xa xa khóa chặt Thánh Nguyên cung chủ lúc, giữa phương thiên địa này, vô số đạo khẩn trương ánh mắt cũng là hội tụ ở trên người hắn. Tuy nói bây giờ huyết trì kia không gian nội bộ đánh cho lửa nóng kịch liệt, nhưng người ở chỗ này đều hiểu, nơi đó cũng không phải là tính quyết định chiến trường. Chân chính có thể quyết định trận này Thương Huyền Thiên vận mệnh đi hướng, là Chu Nguyên cùng Thánh Nguyên cung chủ ở giữa giao phong thắng bại. Nhưng mà không có ai biết, Chu Nguyên đến tột cùng có thể hay không chống lại thân là bán thánh Thánh Nguyên cung chủ, dù sao mặc kệ Chu Nguyên ở bên ngoài thanh danh lớn bao nhiêu. Nhưng cũng chung quy chỉ là dưới thánh giả đệ nhất nhân, mà trước mắt Thánh Nguyên, tuy là bán thánh, nhưng chung quy là hướng phía lĩnh vực thần bí kia bước ra nửa bước. Cho nên đối với hai người sắp bộc phát kinh thiên va chạm, Thương Huyền Minh trong đại quân, cũng không thiếu người trên mặt sầu lo. Thánh Nguyên ánh mắt đạm mạc nhìn qua Chu Nguyên, hắn có thể cảm nhận được người sau thể nội tản ra cái kia cổ lão uy nghiêm cùng mênh mông nguyên khí, loại nguyên khí kia cường đại, viễn siêu thanh dương những này cái gọi là pháp vực đệ tam cảnh. Bất quá! Muốn bằng vào nơi này đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì mà nói, chỉ sợ chỉ có thể nói là ý nghĩ hảo huyền. Thánh Nguyên tay áo vung lên, tại trên chín tầng trời kia, có mênh mông nguyên khí biến thành một mặt rực rỡ màu sắc quang kính hình như có vô số mặt, chiếu rọi xuống đến, đem nơi đây cảnh tượng đều phản chiếu mà tiến. Cái này vạn tượng kính sẽ đem nơi đây chiến đấu, chiếu ảnh đến toàn bộ Thương Huyền Thiên bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách. Chu Nguyên, ngươi bây giờ xem như Thương Huyền Thiên sau cùng trụ cột. Bản tọa lại ở chỗ này, để Thương Huyền Thiên toàn bộ sinh linh cũng biết, tương lai Thương Huyền Thiên, đến tột cùng là ai có thể chủ trì. Mà bọn hắn nơi dựa dẫm trụ cột cuối cùng này, cũng bất quá chỉ là một trận trò cười mà thôi. Thánh Nguyên ánh mắt đạm mạc, hắn cử động lần này hiển nhiên là muốn tru tâm, tru diệt Thương Huyền Thiên vô số sinh linh ý đồ phản kháng hắn trái tim. Chỉ cần Chu Nguyên thua ở nơi này, Thương Huyền Thiên sẽ lại không trở ngại. Mà cùng lúc đó, Thương Huyền Thiên các nơi nơi hẻo lánh trên bầu trời. Đều có to lớn chiếu ảnh xuất hiện, trong đó phản chiếu, chính là thánh cung bên ngoài trận này kinh thiên giằng co. Tại cái kia đại Chu Vương Triều, trong vô số kinh hoảng âm thanh, Chu Kình, Tần Ngọc xuất lĩnh lấy rất nhiều trọng thần, đi vào vương cung trên tường thành, bọn hắn nhìn qua trong quan kính kia cùng Thánh Nguyên cung chủ giằng co thân ảnh trẻ tuổi kia, thần sắc đã là tự hào, lại tràn ngập lo lắng. Nguyên Nhi. Tần Ngọc hốc mắt ửng đỏ, nàng có thể tưởng tượng đến lúc này Chu Nguyên thừa nhận bao lớn áp lực. Toàn bộ Thương Huyền Thiên vô số sinh linh, đều đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Giờ khắc này, thân là một cái mẫu thân, nàng đang vì mình nhi tử cảm thấy đau lòng. Ngược lại là Chu Kình muốn rộng rãi rất nhiều, hắn nắm chặt Tần Ngọc tay, nói, đại trượng phu có năng lực, tự nhiên muốn một mình Kình Thiên, Nguyên Nhi nhưng so sánh hắn phụ vương này mạnh hơn gấp trăm lần vạn lần, chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi kết quả cuối cùng chính là, nếu như thắng, giơ lên trời chúc mừng, nếu là thua. Thương Huyền Thiên bóng tối bao trùm. Ta hai người sống tạm, cũng mất có ý tứ gì. Tần Ngọc nghe vậy, cũng là có chút thoải mái, nắm chặt Chu Kình bàn tay dần dần dùng sức, sau đó ngẩng đầu, nhìn qua trên bầu trời kia quang ảnh phản chiếu. Chu Nguyên, để cho ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng có tư cách gì trở lại Thương Huyền Thiên tới tìm ta báo thù đi. Thánh Nguyên đạm mạc thanh âm, quanh quẩn chân trời, toàn bộ Thương Huyền Thiên cũng có thể nghe nói. Chu Nguyên không nói một lời, ánh mắt lăng liệt mà ngưng trọng. Thánh Nguyên tuy nói vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, quanh thân không thấy bất luận cái gì nguyên khí ba động, nhưng hắn vẫn như cũ là có thể từ trên thân nó cảm nhận được một loại như có như không, nhưng lại sâu tận xương tủy giống như khí tức nguy hiểm. Thánh Long pháp vực. Chu Nguyên không có bất kỳ cái gì thử dự định, trong nháy mắt, tràn ngập cổ lão uy nghiêm pháp vực đột nhiên khuếch trương ra, trực tiếp là bao phủ bao trùm phương này thiên vực. Mà đối mặt với pháp vực bao phủ, Thánh Nguyên nhưng căn bản chưa từng tránh lui, mặc cho pháp vực bao trùm mà tới. Pháp vực đối với ta, nhưng không có nửa phần áp chế tác dụng. Thánh Nguyên lắc đầu, hắn đứng chỗ, tựa như là tạo thành một chỗ trống cực lớn, không chỉ có pháp vực chi lực không cách nào tiến vào mảnh khu vực này, ngược lại chỗ trống kia còn tại nhanh chóng khuếch trương, ăn mòn phương này pháp vực. Dựa theo dưới loại tốc độ này đi, sợ là không được bao lâu, cả tòa pháp vực đều sẽ bị chiếm đoạt. Hiển nhiên, thân ở bán thánh cảnh giới này Thánh Nguyên, muốn lấy pháp vực tới áp chế hắn, không thể nghi ngờ là ý đồ lấy hạ khắc thượng, khó có hiệu quả. Chu Nguyên ánh mắt ngưng lại, một tay kết ấn, không chút do dự đem Thánh Long pháp vực thôi động đến cực hạn. Rống. Chỉ thấy hư không đột nhiên vào lúc này bị xé nứt, tử kim long trảo trực tiếp là bao trùm thiên khung, trên đó tử kim long lân lấp lóe chói mắt chi quang, cổ lão uy nghiêm tràn ngập, bình thường pháp vực cường giả, chỉ là tại bực này long uy áp bách dưới, chỉ sợ ngay cả thần hồn đều sẽ bị chấn nhiếp, khó mà điều động nguyên khí, chỉ có nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà Thánh Nguyên thấy thế, chỉ là cười nhạt một tiếng, hai ngón khép lại, cách xa xa hư không, lăng không điểm xuống. Hư. Một đạo bất quá lớn bằng ngón cái hào quang phá không mà đi, hào quang kia cùng bao trùm thiên khung tử kim long trảo so sánh, không chút nào thu hút, có thể lập tức trong nháy mắt cả hai đụng vào nhau thời điểm, tại hào quang ống ánh kia bộc phát ở giữa, một vòng hào quang trực tiếp là phá vỡ tử kim long trảo. Một đường đi lên trên, ngắn ngủi mấy tức, đã là đem vuốt rồng một phân thành hai. Nhìn thấy Thánh Nguyên dễ dàng như thế liền đem Thánh Long pháp vực thế công phá giải, Chu Nguyên sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, hít sâu một hơi, chỉ thấy trong pháp vực có tử kim cường quang tụ đến, biến thành một đầu to lớn vô cùng tử kim cửu trảo Thánh Long. Hoàn chỉnh hình thái tử kim cửu trảo Thánh Long chiếm cứ hư không, cái kia cổ lão, mãn hoang uy nghiêm cùng trong đó ẩn chứa nguyên khí tinh thuần, liền ngay cả Thánh Nguyên gặp lông mày đều là không nhịn được vẫy một cái. Thánh Long. Đây chính là năm đó cái kia võ hoàng cùng ngươi tranh chấp Thánh Long khí vận a. Thật sự là không nghĩ tới, năm đó khí vận ít ỏi kia, bây giờ đúng là thật đã có thành tựu. Thánh Nguyên cung chủ có chút cảm thán. Rống. Nhưng mà đáp lại hắn, là cái kia Thánh Long một mụn tử kim long tức xuyên qua hư không, lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt, trùng trùng điệp điệp phun về phía Thánh Nguyên cung chủ. Mụn long tức này, ẩn chứa Thánh Long pháp vực tất cả lực lượng. Nếu là đổi lại Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn ở đây, chỉ sợ trong nháy mắt liền phải bị hòa tan đến nỗi ngay cả thần hồn đều không để lại. Long tức phản chiếu tại Thánh Nguyên trong ánh mắt, hắn hé miệng, khẽ nhả ra một đoàn ngọn lửa nhàn nhạt. Đoàn hỏa diễm kia cũng không thu hút, hỏa diễm ở tại trước người lan tràn, tạo thành một mặt hỏa thuẫn. Nhưng chính là hỏa thuẫn không đáng chú ý này, khi long tức kia xuyên qua mà khi đến, lại là tại tiếp xúc trong nháy mắt, long tức trực tiếp là tan rã mà đi. Tựa như là bị cái gì khủng bố đồ vật trực tiếp là phần diệt đồng dạng. Bởi vì đây là một mặt thánh hỏa chi thuẫn. Mặc dù Thánh Nguyên cung chủ chỉ là bán thánh, nhưng một mụn này thánh hỏa, nhưng như cũ coi là thật sự. Trong thương huyền thi này, vô số sinh linh nhìn thấy một màn này, ánh mắt đều là trở nên ảm đạm rất nhiều, tại trong giao phong bước đầu này, Chu Nguyên tất cả thủ đoạn đều bị tùy tiện hóa giải, cũng không có cho Thánh Nguyên tạo thành một tơ một hào uy hiếp, bởi vậy có thể thấy được chênh lệch của song phương to lớn. Chu Nguyên, ta tuy là bán thánh, nhưng những năm gần đây, cũng thời gian dần trôi qua nắm trong tay một chút thánh giả vĩ lực, loại lực lượng này, không phải như ngươi loại này pháp vực có thể chống lại. Tại thánh giả vĩ lực phía dưới, ngươi hết thảy công kích, đều là lộ ra không gì sánh được buồn cười. Thánh Nguyên lắc đầu, có chút thương hại nhìn qua Chu Nguyên. Mà ngươi chơi nửa ngày. Cũng nên đến phiên bản tọa xuất thủ a. Khi Thánh Nguyên cuối cùng một chữ lúc rơi xuống. Toàn bộ thiên địa đột nhiên trở nên tối xuống, chỉ thấy Thánh Nguyên cung chủ từng sợi tóc trắng đột nhiên tróc ra mà xuống, trên đó có thánh hỏa bốc lên. Hư! Hư! Những tóc trắng này phá không mà ra, trong khi xuất hiện lại, trực tiếp là xuất hiện ở chỗ Chu Nguyên trên không, tóc trắng ngưng kết ở giữa, đúng là tạo thành một tòa cự sơn màu trắng. Cự sơn nguy nga, trên đó thiêu đốt lên hừng hực thánh hỏa. Toàn bộ thiên địa, phản phất đều là ở tại bên dưới run rẩy. Chu Nguyên, biểu hiện của ngươi, để cho ta rất thất vọng. Thánh Nguyên cười nhạt lắc đầu, sau đó bàn tay nhẹ nhàng đè ép, sau một khắc, hư không ầm vang sụp đổ, cự sơn tóc trắng trực tiếp ầm vang mà rơi, tựa như là xuyên thấu hư không, trùng điệp trấn áp tại Chu Nguyên trên thân thể. ầm ầm. Thánh Long pháp vực tại chỗ phá toái, cự sơn tóc trắng rơi xuống đất, đại địa băng liệt ở giữa, cũng là tại trong vô số đạo ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt kia, đem Chu Nguyên hung hăng trấn áp xuống.